Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, quét sạch chú điểm. Hư không thần điện cường giả đang nói hạ xuống, bọn họ một phương người bắt đầu tập thể triệt thoái phía sau. Chỉ thấy vừa rồi bản chuẩn bị cùng Lâm Phong chiến đấu tiểu thành Thánh Vương tay cầm giống như tam xoa kích Thánh Vương binh. Trong đó tràn ngập vô cùng đáng sợ dao động, đó là liệt không kích, có thể phá vỡ không gian, phi thường đáng sợ, nếu là công kích tại người trên người, có thể trực tiếp đem người thân thể phân liệt giết chết điệu. Liệt không kích ngay lập tức oanh ở tại Mạc Vũ bố trí kết giới phía trên. Trong khoảnh khắc từng luồng mảnh nhỏ đường văn tràn ra, thực hướng tới khắp hư không kết giới khuếch tán đi ra ngoài. Mặc dù là trong phiến không gian này mọi người cảm giác được kia cổ mãnh liệt chấn động lần, giống như thân thể đều phải vỡ vụn, kia cổ ý rất mạnh, nhưng mà chỉ thấy giờ phút này Mạc Vũ trên người tràn ra vạn trượng ngôi sao ánh sáng. Rồi đột nhiên gian thiên địa hóa ngôi sao, răng rắc tiếng vang không ngừng, phá vỡ phong ấn lúc sau, rồi đột nhiên gian xuất hiện một quả tấm sáng chói ngôi sao tinh thạch. Bao vây lấy khắp không gian, bọn họ giống như hai bên một mảnh tinh quang bên trong. Nhanh lên chấm dứt chiến đấu, nếu không người bọn họ muốn chạy đến. Mạc Vũ mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ hủy hoại truyền tống trận. Đối phương những khác nơi dùng chân người tự nhiên sẽ biết, sẽ lập tức hướng tới bên này đuổi. Bọn họ thời gian rất gấp gáp, hiểu được. Lâm Phong bước chậm mà ra, hướng tới kia cầm trong tay liệt không kích hư không thần điện cường giả mà đi. Đồng thời, Hầu Thanh Lâm bọn họ phân biệt đi hướng đều tự đối thủ. Chỉ thấy có hai vị mới vào thánh cảnh cường giả hướng tới Hầu Thanh Lâm đi tới. Khí tức cường đại, đã thấy Hầu Thanh Lâm trên người tràn ra một cỗ đáng sợ luân hồi lực lượng, khiến cho kia hai người thần sắc ngưng hạ. Luân hồi lực lượng nhưng là cũng không nhiều thấy. Suy, một đạo luân hồi ánh sáng chói sáng mà hiện. Hầu Thanh Lâm rút kiếm, một kiếm chém ra, trong khoảnh khắc hư không xuất hiện lục đạo chùm tia sáng. Hư không giống như phá vỡ, giống như bị luân hồi đánh vỡ, khắp không gian biến ảo, hóa thành lục đạo không gian, lục đạo luân hồi, hai người sắc mặt tái nhợt. Này cổ lục đạo luân hồi ý, thật là khủng khiếp, mời bọn họ thân thể cùng thần hồn đều phải thất thủ đi vào. Trong đó một người oanh ra một đạo nóng cháy quyền mang, cắt qua không gian, hướng tới Hầu Thanh Lâm mà đi, nhưng lại giống như biến ảo thành một tôn người khổng lồ hỏa diễm. Vươn to lớn vô cùng bàn tay hướng tới Hầu Thanh Lâm bắt đi. Hầu Thanh Lâm bàn tay run lên. Cánh tay hắn phía trước cũng giống như có luân hồi ánh sáng, đem kia người khổng lồ hỏa diễm một chút tằm ăn lên đi vào. Đồng thời lãnh quát một tiếng, song quyền phá không, coi như lục đạo luân hồi đều phải băng diệt phá vỡ. Kia hai người phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, bọn họ thân thể thần hồn giống như tại lục đạo luân hồi trong thác loạn. Trong đó một vị cường giả thân mình đều bị nuốt lấy một nửa, mà một khác bán còn ở bên ngoài, chính là nửa bước thánh nhân. Sao có thể như thế lĩnh ngộ lợi hại như vậy thánh pháp? Này nhất định là chí cường giả tự mình truyền thụ thánh pháp thần thông. Một người phát ra không cam lòng giống giận, Hầu Thanh Lâm thân thể lao ra, lại lần nữa bàn tay một chảo. Lục đạo chùm tia sáng lần lượt thay đổi, nhảy vào kia hai người thân thể giữa, đem bọn họ bao phủ điệu đến. Của ta lục đạo thánh pháp còn không chân lão sư ngàn một phần vạn uy năng. Hầu Thanh Lâm trong lòng thở dài, trở thành đệ tử hạch tâm lúc sau hắn hộ tống luân hồi tế tư rời đi. Luân hồi tế tư đối hắn dạy dỗ trợ giúp thật lớn. Nhất là luân hồi tế tư có một môn thần thông, lục đạo thánh pháp, cửa này thánh pháp thần thông thiên biến vạn hóa, muốn Hầu Thanh Lâm tự hành lĩnh ngộ chính mình có khả năng. hắn cũng là dựa theo chính mình lý giải đi lĩnh ngộ. Nhưng mà, cùng luân hồi tế tư phát ra lục đạo thánh pháp uy năng so với chênh lệch quá xa. Hầu Thanh Lâm từng chính mắt thấy luân hồi tế tư cho hắn nhìn hình ảnh. Sử dụng lục đạo thánh pháp là lúc trong thiên địa xuất hiện lục đạo luân hồi, thiên địa khóc, táng diệt chúng sinh, ai có thể trốn, trong đó chi chân ý. Hầu Thanh Lâm không thể hiểu thấu đáo. Cước bộ bước ra, Hầu Thanh Lâm lại lần nữa giết ra. Mà ở đồng thời, Lâm Phong chúa tể chi kiếm trực tiếp đâm vào kia hư không thần điện tiểu thành thánh vương đầu. Lâu bên trong, đưa hắn gạt bỏ điệu đến. Đối phương tựu còn lại cùng Mạc Vũ ở chiến đấu hỏa diễm thần điện một vị tiểu thành thánh vương. Trận chiến đấu này hiển nhiên không có trì hoãn. Oanh ta, nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài kết giới có vỡ vụn tiếng vang truyền ra, khiến cho mọi người thần sắc ngưng hả. Không tốt, Mạc Vũ thần sắc khẽ biến, người bọn họ tới rồi, đã ở bên ngoài công kích phong ấn kết giới. Ông, kia hỏa diễm thần điện tiểu thành thánh vương ở phía sau lui. Những người khác cũng đang lùi, lùi ra phía sau đến kết giới bên cạnh. Chỉ cần phong ấn kết giới phá vỡ, bọn họ tựu hoàn toàn an toàn. Khi đó, tái phản kích bao vây tiễu trừ đối phương. Cũng đi tới nhé, chúng ta chuẩn bị lui lại. Mạc Vũ mở miệng nói, mấy người bọn họ cũng tụ cùng một chỗ. Đợi cho kết giới bị công kích phá vỡ trong lời nói. Lập tức tựu bỏ chạy. Không đơn giản như vậy. Có lẽ, bọn họ ở bên ngoài. Bố trí một khác tầng phong ấn kết giới. Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Mạc Vũ thần sắc ngưng trọng lên đến. Những người này tới tốc độ quá nhanh. Chẳng qua, dù vậy, cũng nhiều nhất là dựa vào gần Hồng Gia chú điểm người tới. Không có gì hay sợ. Lâm Phong mở miệng nói, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, là một kiện trung phẩm thánh vương binh. Hắn nếu là dụng mặt khác, hai kiện thánh vương binh khoảnh khắc sẽ bị người nhận ra đến. Cho nên thay đổi một kiện binh khí. Ông, cầm trong tay trường thương Lâm Phong bay thẳng đến kia hỏa diễm thần điện tiểu thành thánh. Vương mà đi, khí tức lạnh lùng, sát khí tràn ngập, kia hỏa diễm thần điện cường giả thần sắc cứng ngắc. Đã có hai vị tiểu thành thánh vương chết ở Lâm Phong trong tay. Hắn như thế nào có thể không thận trọng, chỉ thấy giờ phút này hắn thần sắc ngưng trọng vô cùng. Trong thiên địa một cổ kinh khủng hỏa diễm căn nguyên lực lượng tại điên cuồng hội tụ mà sinh. Chỉ thấy tại xung quanh thân thể hắn, từng cỗ cự đại người khổng lồ hỏa diễm xuất hiện. Đồng thời, phía sau hắn giống như xuất hiện một tôn hỏa diễm thần linh, lấy hắn vì trung tâm. Toàn bộ đều là thao thiên hỏa diễm, giống như thiên địa đều phải bốc cháy lên. Thật là đáng sợ, hư không đều bị lạc, đắc đỏ bừng. Giết, chỉ thấy hắn giận quát một tiếng. Nhất thời trước người hắn từng cỗ người khổng lồ hỏa diễm đồng thời duỗi tay trường. Hướng tới Lâm Phong móc giết qua tới. Quá khứ, kín không kẽ hở. Này hỏa diễm cự trường muốn đem hướng phía trước bắt đầu khởi động Lâm Phong mai táng điệu đến. Suy, một cỗ đáng sợ cắn nuốt lực lượng từ trường thương trong truyền ra. Lập tức, đáng sợ hỏa diễm nhưng lại hóa thành lưu quang, bị nuốt vào thương trong, khiến cho mũi thương đều bị dấu vết đắc thông đỏ lên. Này thánh vương binh trong ẩn chứa cắn nuốt lực lượng, kia hỏa diễm thần điện cường giả sắc mặt. Khó coi, lập tức thông suốt gian, một đạo đáng sợ hàng dài nuốt thiên nhiếp địa, hỏa diễm điên cuồng tiến vào trường thương bên trong, đồng thời phiến không gian này thời không giống như bị thả chậm đến. Này người khổng lồ hỏa diễm động tác, rất chậm, nhưng Lâm Phong lại hóa thành một đạo quang, trường thương đâm ra, nhanh đến ánh mắt cũng không thể đuổi kịp. Oanh! Hỏa diễm thần điện thánh vương phát ra gầm lên giận dữ. Sau thân hắn người khổng lồ hỏa diễm bàn tay hướng tới phía trước phát mà ra. Tử, Lâm Phong một chữ phun ra. Thổi phù một tiếng vang nhỏ. Trường thương mang theo vô cùng hỏa diễm xuyên thấu đối phương mi tâm, khiến cho kia hỏa diễm thần điện cường giả hai tròng mắt đột ra. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Oanh, hỏa diễm phóng lên cao, thân thể hắn trực tiếp thiêu đốt lên đến, hóa thành hư vô, cường đại lực lượng công kích còn chưa kịp phóng thích uy lực, liền tan thành mây khói. Lâm Phong thân hình lóe ra, tốc độ lực lượng phóng thích đến cực trí, giống như muốn nắm trong tay thời không tốc độ vận chuyển giống như. Phốc suy, tiếng vang không ngừng, những khác nửa bước thánh nhân tại đây cổ tốc độ lực lượng dưới càng vô sức chống cự lượng. Bọn họ căn bản theo không kịp Lâm Phong công kích tiết tấu. Từng cái bị chết, thật mạnh. Mạc Vũ chứng kiến Lâm Phong công kích trong lòng khẽ run. Quá lợi hại, trong lòng nàng bắt đầu dấy lên hy vọng. Có lẽ, này Mộc Lâm thật sự có thể thay đổi Đại Vũ thành vận mệnh cũng nói không chừng. Đúng lúc này, phong ấn kết giới phá vỡ điệu, chỉ thấy một hàng thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Chứng kiến này biến mất thân ảnh, bọn họ sắc mặt ngay lập tức xanh thẫm lên đến. Đi theo ta, Lâm Phong mở miệng nói, một cỗ nhanh ý cảnh bao phủ mọi người, hướng tới nơi nào đó phương vị đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, một cổ kinh khủng đại địa căn nguyên lực lượng cùng hư không căn nguyên lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến trường thương bên trong đi, lập tức tốc độ của hắn nhanh hơn, nhanh đến cực điểm, đông. Trường thương kích tại hư vô phong ấn kết giới phía trên, ngay lập tức đem chi xuyên thấu. Một màn này khiến cho này đánh sâu vào mà đến thần sắc động lại. Đi, Lâm Phong bọn người cảm nhận được xa xa còn tại tràn ngập tới được cường đại khí tức. Trực tiếp bóp nát trận phù, thân ảnh biến mất trong khoảnh khắc ở tại chỗ. Quả nhiên có trận phù, từng đạo cường giả đánh sâu vào đi tới. Bọn họ cũng không có tùy tiện đuổi bắt Hồng gia cường giả, nhưng là đã bị càn quét sạch sẽ đâu. Rất nhanh, càng nhiều người hội tụ đi tới, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, thần sắc rất khó coi. Một cái chú điểm bị người tiêu diệt, toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa còn lại. Muốn thông chi bốn vị thánh thống lĩnh, bọn họ trong xuất hiện nhân vật lợi hại, có thể tại trong thời gian ngắn giết chết tiểu thành thánh vương. Quét điệu một cái nơi dùng chân, chỉ nghe một người mở miệng nói, về sau phải đề phòng, không thể tái xuất hiện hôm nay đích tình huống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.